Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 173 Thiên Lệ Lột Xác. Nghe được Tô Nham thả ra ngoan thoại, Tiểu Bạch cùng Truy Phong nhìn lẫn nhau liếc, nhếch miệng cười cười, cũng không dám nhắc lại sinh mệnh nguyên tuyền sự tình. Vạn nhất Tô Nham thật sự cái gì đều không để cho, đây chẳng phải là lỗ lớn rồi. Người khác không biết, hai người này thế nhưng mà tin tưởng, vị này Tô đại thiếu trên người bảo bối rất nhiều. Sau nửa canh giờ, ba đạo thân ảnh cấp tốc xuất hiện lúc trước đại chiến cái kia phiến sơn mạch. Ba người này đều là Xích Dương môn nguyên vũ cảnh trưởng lão, trong đó cũng không có lạnh, nhưng là tu vi nhưng lại cao thâm, lợi hại nhất cái kia đã đạt đến nguyên vũ cảnh thất trọng thiên cấp độ, mặt khác hai vị cũng là nguyên vũ cảnh ngũ trọng thiên. Vừa rồi Xích Dương thú bóp vỡ linh phù khí tức ngay ở chỗ này, như thế nào không có cái gì, Xích Dương thú ở đâu? Hắn một người trong trưởng lão mở miệng nói, nơi đây trải qua đại chiến, nơi này thiên địa nguyên khí còn không có có khôi phục lại bình tĩnh, các ngươi xem đã phương sơn mạch bị hủy xấu nghiêm trọng, vài tòa ngọn núi đỉnh núi bị phá hủy. Tên còn lại nói, chỉ vào phía dưới tàn phá không chịu nổi chiến đấu địa điểm là Xích Dương thú ở chỗ này cùng người đại chiến, cái kia vô danh như thế nào cũng không thấy rồi, có thể hay không Xích Dương thú gặp cái gì bất trắc. Vị kia tu vi cao thâm trưởng lão mở miệng lo lắng nói, không thể nào đâu, cái kia vô danh thế nhưng mà đạt được lão Xích Dương thú đại nhân chân truyền, hắn và Xích Dương liên hợp cùng một chỗ, người nào có thể đưa bọn chúng đánh chết. Nói sau, muốn giết chết hai cái nguyên vũ cảnh cao thủ, cũng không phải là người nào đều có thể làm được. Cái kia thế lực thoáng dưới mặt đất trưởng lão nghi ngờ nói, Xích Dương thú gần đây ngạo mạn, nếu như không phải gặp được nguy hiểm tánh mạng, quả quyết sẽ không bóp nát linh phù, ta lo lắng Xích Dương thú đã tao ngộ bất trắc. Thực lực kia cao thâm trưởng lão nói ra, hắn vừa dứt lời, trong nội tâm nhẹ kêu một tiếng, chỉ thấy hắn bàn tay một phen, một mặt trắng noãn như ngọc ngọc kính hiển hiện mà ra. Ngọc kính lập lòe tinh mang, cái này trưởng lão cong ngón búng ra, một cổ nguyên lực bắn tới ngọc kính phía trên, ngọc kính phát ra một tiếng ngâm khẽ, thượng diện lập tức hiển lộ ra môn chủ lạnh bộ dạng, giờ phút này lạnh, vẻ mặt lửa giận, Lưu Phong trưởng lão, Xích Dương thú linh hồn ngọc giản tại nửa canh giờ trước khi đã vỡ vụn, Xích Dương thú gặp bất trắc, khẳng định cùng cái kia biến mất vô danh có quan hệ, bản môn chủ mặc kệ ngươi dùng loại thủ đoạn nào, nhất định phải đem cái kia vô danh cho tìm được. Làm càng, quả thực quá làm càng, lại dám đem ma trảo rời khỏi Xích Dương môn trên đầu, liền bản môn chủ đều cho giấu kín. Ngọc kính tự hồ bị lửa giận rung động, bất trụ chấn động, theo lạnh thoại âm rơi xuống, ngọc giản mới khôi phục lại bình tĩnh, cái gì? Xích Dương thú chết rồi hả? Đây là thật hay sao? Một người kinh hãi, tự hồ không thể tin được. Môn chủ tự mình đưa tin, tuyệt đối không sai rồi, hừ. Vô danh. Việc này cùng hắn tuyệt đối thoát không được quan hệ, chúng ta vậy mà đều bị hắn ê hoặc, thật sự là này có này lý. Tên còn lại giận dữ, Xích Dương thú chính là chúng ta Xích Dương môn căn cơ, hơn nữa, lão Xích Dương thú đại nhân biến mất nhiều hơn 200 năm, nếu như còn sống, biết rõ đời sau của mình bị giết, nhất định sẽ trách tội xuống, cái này vô danh, chúng ta nhất định phải đem hắn tìm được, thật sự quá lớn mật. Thực lực kia cao thâm trưởng lão tên là Lưu Phong, giờ phút này vẻ mặt âm trầm, hắn còn mắt quang như kiếm, thần thức phố tản ra đến, ý đồ tại đây phiến tàn phá trên chiến trường đạt được một chút ít tin tức gì, giống như không chỉ một cổ hơi thở lưu lại, nguyên lai là có giúp đỡ, bằng không, cái kia vô danh cùng Xích Dương thú kém hai cái cảnh giới, cho dù càng lợi hại, cũng không có khả năng nhanh như vậy đem Xích Dương thú đánh chết, dùng Xích Dương thú đích thủ đoạn, lưỡng ba canh giờ đều. Không căng được, bọn hắn nghĩ đến bên kia chạy. Lưu Phong ngón tay chỉ hướng Tô Nham bỏ chạy phương hướng, truy. Một người khác quát lạnh, dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Xích Dương thú chính là Xích Dương môn căn cơ, nhất là tiểu Xích Dương thú vừa mới tấn chức nguyên vũ cảnh, có thể bài tiết Xích Dương thánh thủy, Xích Dương môn vừa mới chứng kiến lần nữa cuộc khởi hy vọng, Xích Dương thú tự bị giết chết, cái này đối với Xích Dương môn mà nói, là một cái tin dữ, là trọng yếu hơn là, nếu như biến mất 200 năm lão Xích Dương thú bất tử, biết được đời sau của mình bị giết, xuất hiện lần nữa, nhất định sẽ trách tội xuống. Lưu Phong ba người đuổi gần hai canh giờ, liền cái mau đều không có phát hiện, ở đâu có cái kia vô danh bóng dáng, bọn hắn hoàn toàn tự là căn cứ không gian chấn động lưu lại ở dưới khí tức một đường dồn sức. Bởi vì một mảnh kia đại khu vực bên trong đều không có người đến hướng, cho nên, không gian chấn động lưu lại khí tức rất ít, bọn hắn một mực đuổi tới Đông Lăng địa vực, lại truy xuống dưới. Không gian chấn động lưu lại khí tức càng ngày càng nhiều, chứng minh trong khoảng thời gian này xuất hiện tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhiều như vậy chấn động khí tức, căn bản không cách nào tiếp tục đuổi xuống dưới. Lưu trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ, đã tiến vào Đông Lăng rồi. Một người trong đó hỏi. Bọn hắn khẳng định tiến nhập Đông Lăng, chúng ta đi ra Đông Lăng điều tra một phen, nhất định phải tìm được đánh chết Xích Dương thú gia hỏa. Lưu Phong sắc mặt âm lãnh lợi hại, lần này Xích Dương môn chẳng khác gì là bị một cái không biết tên tán tu hung hăng xếp đặt một đạo. Mà giờ khắc này Tô Nham ba người đã sớm tiến nhập Đông Lăng sâu bộ, hướng về Thiên Loan Sơn phương hướng chạy băng băng. Tô Nham trong nội tâm lo lắng Liễu Yên Nhi thương thế, tốc độ tự nhiên là cực nhanh, dùng tốc độ của bọn hắn, có há lại Lưu Trang Bìa ba người có thể đuổi theo kịp đấy. Đại ca, hiện tại có thể cho chúng ta phần thưởng a? Tiểu Bạch nhếch miệng, đối với Tô Nham ban thưởng, thế nhưng mà một chỉ treo ở trong lòng, được rồi, nhìn ngươi vội vàng, tự chia ngươi ban thưởng. Tô Nham khóe miệng lộ ra vui vẻ, hắn bấm tay gãy nhẹ, lập tức, giọt giọt sinh mệnh nguyên tuyền hướng về hai thú bay đi, mỗi người 10 giọt sinh mệnh nguyên tuyền, ta một lần nữa cho các ngươi mỗi người 10 khỏa nguyên vũ cảnh không gian thú yêu linh, các ngươi đem hắn toàn bộ đã luyện hóa được, tăng lên tu vi, muốn đối phó bốn thế lực lớn, thực lực của chúng ta còn chưa đủ. Tô Nham nói xong, 20 khỏa kim hạch bị hắn chém ra, mỗi một khỏa đều có đầu người lớn nhỏ, kết nối thành một đầu kim tuyến. Tiểu Bạch cùng Truy Phong con mắt lập tức tự sáng, nhất là Truy Phong, có được hoàng kim huyết mạch, đối với cái này loại kim thuộc tính yêu linh, vô cùng nhất cảm thấy hứng thú, tốt năng lượng cường đại, so yêu thú đều muốn cường hoành cùng tinh thuần, ta nếu đem những này yêu linh toàn bộ luyện hóa, hơn nữa sinh mệnh nguyên tuyền phụ trợ, rất nhanh liền có thể đủ tấn chức nhị trọng thiên. Tiểu Bạch hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp đem kim hạch cho thu, ta cũng có thể tấn chức. Truy Phong càng thêm không sĩ diện cãi láo, trực tiếp thu. Tô Nham một mực đều tại hoài nghi Truy Phong thuộc về bề ngoài thật sự, nội tâm khó chịu gia hỏa, hiện tại rốt cục xác định, tuyệt đối khó chịu, chúng ta nhanh một ít tốc độ, tranh thủ thời gian chạy về Thiên Loan Sơn, Yên Nhi thương thế, đã không thể trì hoãn nữa. Tô Nham nhắc nhở, thi triển cấp tốc hướng về Thiên Loan Sơn phương hướng chạy như bay, trên đường đi, Tiểu Bạch cùng Truy Phong trực tiếp mà bắt đầu luyện hóa khởi kim hạch đến, chứng kiến bọn hắn như vậy không thể chờ đợi được, Tô Nham khóe miệng bay lên mỉm cười. Vô luận là Tiểu Bạch hay vẫn là Truy Phong, đều là phi thường hiếm thấy cùng lợi hại dị thú, chiến lực cường đại, bọn hắn thực lực càng cường, đối với trợ giúp của mình cũng lại càng lớn. Thiên Loan Sơn bên ngoài, một mảnh hỗn loạn, giờ phút này đúng là người ta tấp nập, ở trong đó một mảnh ngọn núi trên không, cường đại chiến đấu chấn động đang tại phập phồng, chuyện gì xảy ra thỉnh, như thế nào nhiều người như vậy, người nào tại Thiên Loan Sơn chiến đấu, thật là sắc bén kiếm khí. Tiểu Bạch con ngươi tỏa ánh sáng, mở miệng nói ra, là Thiên Lệ, khí tức của hắn hảo cường hoành, vậy mà đã tấn thăng đến nhị trọng thiên, cái này cái đồ biến thái, nhất định là dựa vào kim hạch cùng sinh mệnh nguyên tuyền tấn chức nguyên vũ cảnh, đón lấy lĩnh ngộ ra kiếm của mình nói, bằng không, không có khả năng trực tiếp vượt qua hai cấp, cùng hắn đối chiến gia hỏa cũng tốt cường hoành, không biết cái gì lai lịch, những người này, nhất định là hướng về phía ta đến. Tô Nham liếc thấy đến, một thân hắc y Thiên Lệ, cả người đều giống như một thanh lợi kiếm, cùng một cái khác áo bào màu vàng thanh niên đại chiến cùng một chỗ, viễn không có vô số đang xem cuộc chiến lấy. Tô Nham đoán không lầm, Thiên Lệ tại Tô Nham cùng Tiểu Bạch đi rồi ngày hôm sau tự tấn thăng đến nguyên vũ cảnh, lĩnh ngộ ra bản thân vô ảnh kiếm đạo, lại tiến một cấp, cả người đều đã xảy ra lột xác, cường thế không thể tưởng tượng. Hôm nay, La Phù Môn đích thiên tại La Thiên trước tới khiêu chiến Tô Nham, ngữ khí làm càng cực kỳ, Thiên Lệ giận dữ ra tay, vừa vặn nếm thử kiếm của mình đạo chi uy.